Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Hy mang thai cũng được 5 tháng rồi, bụng cô cũng nhô lên không ít, bọn họ quyết định giấu giới tính em bé đến khi sinh. Mạc Vũ Thần thích con gái bao nhiêu thì Lục Tĩnh Hy thích con trai bấy nhiêu. Hôm nay là buổi lễ công bố kết quả đấu thầu của mảnh đất ngoại ô thành phố. Mạc Vũ Thần mang Lục Tĩnh Hy theo. Dù là cô mang thai nhưng cũng không thể nào che đi hết sự sang trọng của cô khi mặc váy mà được thiết kế dành riêng cho bà bầu. Lục Tĩnh Hy cùng anh ngồi hàng ghế đầu, còn có cả Nam Phong Vũ và Mộ Tử Hiên đến. Bên tay trái của cô là Cao Thắng và Cao Ngữ Ân, vừa nhìn thấy cô và anh Cao Ngữ Ân không khỏi bất ngờ, sau đó là tung ra vẻ mặt đắc ý vì cô ta nghĩ Cao Thị nhà cô ta sẽ có được mảnh đất đó. Mạc Vũ Thần lại vô cùng bình thản, không quan tâm những thứ xung quanh cho lắm. MC lên sân khấu, gương mặt tươi không ngớt, ông ta cầm bản hợp đồng trên tay. Cảm ơn mọi người đã đến, trên tay tôi là kết quả buổi đấu thầu, và là nhà thầu giành được mảnh đất ngoại ô thành phố. Xin chúc mừng chủ tịch tập đoàn Đông Vũ Mạc Vũ Thần là người trúng thầu lần này. Nghe xong đoạn đó, gương mặt Cao Thắng và Cao Ngữ Ân có chút sượng lại. Không ai biết được Cao Thắng đã dùng toàn bộ những gì mà Cao Thị có để đấu thầu, nếu không có được thì chắc chắn Cao Thị sẽ gặp khó khăn. Gương mặt tức giận liếc nhìn Mạc Vũ Thần đứng trên sân khấu vui vẻ trả lời. Thật ra tôi cũng không hứng thú việc này lắm, chỉ là vợ tôi thích nên tôi mới làm thôi. Tôi sẽ đưa nền kinh tế của thành phố này ngày một phát triển hơn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cả phóng viên lia cam theo hướng mắt của anh nhìn. Liền thấy một cô gái nhỏ đang ngồi đưa mắt nhìn anh vô cùng hạnh phúc, hóa ra Mạc Tổng đã có vợ con rồi, vợ cậu ấy còn xinh đẹp như vậy. Mạc Vũ Thần bước xuống đi đến chỗ cô ngồi, tiện đi cúi người hôn lên môi cô một cái, phóng viên như bắt được vàng liền chụp liên tục khoảnh khắc đó. Bà xã về nhà thôi, anh đỡ cô đứng dậy sau đó liền bế cô rời đi, phụ nữ mang thai ở nơi đông người không tốt. Mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở đó. Sau buổi đấu thầu ngày hôm sau chính là buổi họp cổ đông, bầu lại chức chủ tịch của Cao Thị. Cao Thắng vẻ mặt vô cùng khó coi, anh ta đã bán đi 10 cổ phần của bản thân để bù vào khoảnh lỗ của Cao Thị. Cao Tổng, bây giờ cậu tính thế nào đây? Chu Tuấn là người có số cổ phần không ít ở công ty, ông ta khó chịu lên tiếng. Nếu mọi người tin tưởng tôi nhất định lấy lại tất cả cho mọi người. Cao Thắng đưa ra đề nghị vô cùng chắc chắn. Cả căn phòng họp im lặng, đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cánh cửa phòng họp. Tất nhiên là không tin rồi, làm sao tin được khi anh vừa thua cuộc đấu thầu làm lỗ vốn công ty. Mạc Vũ Thần thông thả bước vào, phía sau anh chính là trợ lý thân thuộc. Anh ngồi đối diện Cao Thắng, chân vắc lên nhau, gương mặt lạnh tanh, sự xuất hiện của anh khiến cho mọi người trong căn phòng nháo nhào lên không hiểu chuyện gì xảy ra. Mạc Tổng, anh có quyền gì ở công ty tôi mà lên tiếng ở đây? Cao Thắng vốn không ưa gì Mạc Vũ Thần, anh ta vừa nhìn thấy anh đã muốn phát điên. Không đợi Mạc Vũ Thần trả lời, trợ lý của anh đã nhanh hơn một bước, phát toàn bộ tài liệu chuẩn bị trước cho tất cả những người ở đó. Hiện tại trong tay Mạc Tổng nhà chúng tôi là 25 cổ phần của Cao Thị, đồng thời Cao Tổng hiện tại cũng có 25 số cổ phần ở Cao Thị. Vậy anh nói xem tại sao Mạc Tổng nhà chúng tôi không thể lên tiếng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa hết, nếu mọi người ủng hộ và tin tưởng Mạc Tổng, anh ấy sẽ giúp Cao Thị một bước phát triển lên chính tầng mây, mà Cao Thị nếu dưới tay Cao Thắng sẽ không bao giờ đạt được. Chưa kịp hết người này đến người khác, Lục Tĩnh Hy bước vào phòng họp, vẻ mặt vô cùng khó coi, đến Mạc Vũ Thần cũng bất ngờ khi thấy cô ở đây. Bà xã, em đến đây làm gì? Mạc Vũ Thần đứng bật dậy nắm lấy tay cô hỏi. Lục Tĩnh Hy nhìn anh mỉm cười nói, giúp anh lấy Cao Thị. Tôi không ủng hộ một người TH, em mở nhũng, lấy của công ty, cũng không đồng ý để một người buông lậu á phiện trong công ty lên làm chủ tịch. Cô vừa dứt lời, trên màn hình sau lưng Cao Thắng chiếu lên những bằng chứng tố cáo anh ta. Cao Thắng không ngờ được nước đi này của anh ta lại bị Lục Tĩnh Hy phát hiện. Tôi có 15 cổ phần của Cao Thị, bây giờ sẽ chuyển sang tên chồng tôi. Vậy nên anh ấy là người có cổ phần nhiều nhất ở đây, còn Cao Tổng. Cảnh sát đến rồi, anh chuẩn bị ngồi tù đi. Lục Tĩnh Hy nhìn anh ta vô cùng bình thản nói. Mạc Vũ Thần nhìn bà xã của anh giỏi như vậy liền cảm thấy tự hào vô cùng nha. Cao Thắng tức giận không nói nên lời, anh ta rút súng chìa thẳng vào người cô. Những người kia vừa thấy súng liền chạy mất té khói. Mạc Vũ Thần vừa nhìn thấy đã đem cô ra phía sau bảo vệ. Anh cũng rút súng chìa thẳng vào người Cao Thắng. Tiếng súng của Cao Thắng còn chưa kịp vang lên thì tiếng súng của Tôn Cẩn đã vang lên trước, ghim thẳng vào tay của Cao Thắng. Súng Tôn Cẩn xài không phải súng thường mà nó dùng đạn sinh học do Lục Tĩnh Hy điều chế. Cánh tay của Tôn Cẩn vô cùng đau đớn như bị con gì cắn xé từ bên trong ra vậy. Công an cũng đến kịp lúc mà mang anh ta đi. Mạc Vũ Thần sau đó đột nhiên tức giận quay sang nhìn cô. Anh lo chết đi được. Đột nhiên cô lại chạy đến đây làm gì chứ? Em không ở nhà chạy đến đây làm gì chứ? Giọng anh có chút lớn khiến Lục Tĩnh Hy bất ngờ tưởng anh quát cô. Mạc Vũ Thần, anh lớn tiếng với em. Anh giỏi lắm, em đến đây giúp anh vậy mà anh còn lớn tiếng. Cô tức giận quát ngược lại anh. Anh lúc này mới giật mình nhận ra mình lớn tiếng với cô. Nhìn cô đôi mắt ngấn nước bao nhiêu tức giận liền không còn nữa. Bà xã đừng khóc, anh sai rồi. Anh không nên lớn tiếng với em, anh là vì lo lắng nên mới như vậy. Anh ôm cô vào lòng mà vỗ về. Tôn Cẩn và trợ lý của anh nhìn thấy khóe môi giật giật rồi rời khỏi đó. Chứ không muốn ăn cơm chó của hai người này một chút nào. Cách chương.